Vương phi của Bạo Vương, chương 117, việc khó, góc truyện audio.com. Thái giám đánh xe nghe thấy âm thanh của yêu vô song sợ giật mình, vội vàng kéo dây cương lại, sau đó thận trọng dừng xe ngựa, có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn yêu vô song, nói. Thất vương phi, có chuyện gì sao? Yêu vô song nở nụ cười trói lọi với tên tiểu thái giám, nói. Được rồi, đến đây được rồi, ngươi về cung trước đi. Dứt lời, nàng không thèm lo tiểu thái giám, nhảy xuống xe ngựa. Vị thái giám đó khó xử nhìn yêu vô song, nói. Thất vương phi, người bây giờ một mình, lại là một nữ tử yếu ớt, hay là để nô tài đưa người về? Yêu vô song nào có quan tâm tên tiểu thái giám, nàng chỉ cua tay cười, sau đó quay đầu bước đi, căn bản không cho tiểu thái giám có cơ hội nhiều lời. Tiểu thái giám nhìn bóng dáng nhỏ bé của yêu vô song biến mất trong dòng người, chỉ còn cách quay đầu trở về hoàng cung. Yêu vô song đi trên phố, nụ cười không ngừng nở rộ từ khi nàng xuyên không đến nơi này, nàng một mực bị nhốt trong thất vương phủ, trừ lần trước đi cùng Lãnh Như Tuyết đến tham gia yến tiệc sinh khắc của yêu Lạc Nhạn, nàng chưa tự mình dạo phố qua, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, nàng làm sao có thể bỏ qua được chứ? Nếu như là trước kia, nàng dù có ra đây cũng không có tâm tư dạo phố, nàng chỉ nghĩ cách làm sao chạy trốn, nhưng nay nàng không cần lén lén lút lút chạy trốn, dù sao hoàng chẳng phải sẽ phái nàng đi trị thủy sao? Hơn nữa, còn phong nàng làm khâm sai, nàng hà tất phải vì việc chạy trốn mà lo lắng. Bây giờ có thời gian dạo phố, nàng không chơi cho đã, làm sao mà công bằng với bản thân. Uổng nàng xuyên không đến đây ngày tháng không lâu, nhưng mà cũng không ngắn. Nàng còn chưa xem qua đường phố của cổ đại là như thế nào, lúc trước khi ở thế kỷ 21 những nhân vật chính trong văn xuyên không, người nào xuyên không đến đây không dạo qua phố vào qua tửu lâu chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng yêu vô song càng mừng vì hoàng đế phái người đi đón nàng, mà không phái người theo nàng về, nếu không, nàng chắc chắn sẽ lãng phí mất cơ hội tốt như vậy. Vả lại, tuy Lãnh Như Tuyết cứu nàng một lần, nhưng nàng căn bản không có dự định cả đời lưu lại trong thất vương phủ, cho nên, nàng nhân cơ hội này, quan sát tỉ mỉ và quen thuộc với hoàn cảnh, việc này đối với việc sau khi nàng rời khỏi thất vương phủ có thể tự có kế hoạch cho cuộc sống sau này. Bởi vì, nàng tuy là người thế kỷ 21 nhưng mà đây không phải là thế kỷ 21 mà là thời cổ đại phong kiến đến mức không thể phong kiến hơn nữa, một nữ tử đơn thân muốn sống tự do không phải là một chuyện dễ dàng. Yêu vô song từ từ dạo phố, vừa tỉ mỉ quan sát thương buôn và tửu lâu bên đường, trong lòng thầm lưu ý thủ pháp làm ăn của họ, bởi vì nếu nàng muốn yên ổn sống ở đây thì phải có ngân lượng, và cách tốt nhất để có ngân lượng là làm ăn. Ở thế kỷ 21, nàng là một công dân cảnh sát lãnh tiền lương của quốc gia, đối với việc làm ăn nàng vốn liếng nghèo nàn, tuy nàng có thể đem những thứ mới mẻ của thế kỷ 21 dùng ở đây như những nữ chủ xuyên không khác, nhưng mà phong tục ở đây, nàng cũng còn cần phải hao tâm học bởi vì nàng không muốn bị người khác xem là quái vật. Trong bất chi bất giác, yêu vô song đã dạo qua hai con phố tương đối náo nhiệt, còn lúc này, đã đến thời phân trưa, buổi trưa 11 giờ 2 giờ, nàng sáng nay chưa uống lấy một giọt nước đã bị hoàng đế đón vào cung, đã lâu như nàng bấy giác cảm thấy bản thân vừa mệt vừa khát vừa đói. Đúng lúc nàng nhìn thấy cách đó không xa có một tửu. Góc truyện audio.com, lâu, nàng nghĩ cũng không nghĩ đi vào trong. Lúc này đang là hưởng trưa, giữa trưa trong tửu lâu ngồi đầy thực khách dùng cơm, hơn nữa đa phần đều là nam tử, dù có vài nữ tử, nhưng đều là đi cùng một số nam tử khác. Thấy nàng một nữ tử đơn thân đi vào tửu lâu, lạ công thêm dung mạo nghiêng thành của nàng, bất giác thu hút ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Có vài nam tử tướng mạo nham nhở, thậm chí còn lộ ra thần sắc sắc mị mị với nàng. Tức bộ dạng dê cụ. Nhưng mà may là đây là kinh thành, dưới chân thiên tử cho nên những nam tử ấy tuy có sắc tâm, nhưng dù sao cũng không có gan, chỉ nhìn nàng chằm chằm, không dám tiến lên trêu ghẹo. Yêu vô song tuy ghét ánh mắt họ nhìn nàng chằm chằm, nhưng mà bây giờ nàng vừa mệt vừa khát cho nên cũng không nghĩ nhiều, tự chọn một chỗ trống gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó gọi một bình trà và một số điểm tâm, từ từ dùng bữa. Qua một lúc lâu, nàng nhìn ngoài phố huyên náo, đang định mở miệng gọi tiểu nhị lại thanh toán thì lại phát hiện một việc khiến nàng tiến thoái lưỡng nan, thập phần khó xử, đó chính là trên người nàng không có ngân lượng, ngay cả một hai thỏi bạc vụn cũng không có. Cơ thể yêu vô song nhất thời hóa đá, nàng nhìn đống điểm tâm hỗn độn trên bàn, còn có bình trà giá cả không tầm thường, lúc này nàng khóc không ra nước mắt, khi nàng ra khỏi phủ, sao lại quên đem ngân lượng chứ? Bây giờ, nàng mới nhớ, lúc tới nhân lúc ngự y băng bó vết thương cho Lãnh Như Tuyết, nàng đến phòng Vân Nhi thay y phục, những ngân lượng đó đã bị nàng lưu lại tại bộ y phục ấy rồi. Cách chương.